FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, cái gọi là thần minh. Một phen sau khi giao thủ, Dionysus dưới ý thức nhìn Skathat một chút, lại phát hiện cái kia ma thần thân ảnh không có nửa điểm xuất thủ dấu hiệu. Dionysus lập tức trong lòng đại định, thần minh thiên nhiên cao ngạo tăng thêm bị buộc giết chết vị hôn thê oán hận để hắn sát ý tăng vọt. Gặp sen khô thế mà chủ động nhào tới, lập tức giận dữ, chỉ là phàm nhân, dám lường gạt thần minh, người nhất định phải trả giá đắt. Ti tiện phàm nhân, nét mặt của hắn dữ tợn, lại phối hợp lên bị hủy dung nửa gương mặt, xem ra tựa như là trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Oanh, hiện ra ánh sáng 7 màu quyền sáo cùng ngân bạch thứ kiếm chính diện chạm vào nhau. Phát ra nổ thật to âm thanh, hoa lửa bắn ra 4 phía. Ngay sau đó sen khô liền bị lực lượng khổng lồ cưỡng ép đỉnh lấy lui về phía sau. Liền xem như nhận lấy kết giới áp chế, thần minh vẫn như cũ là thần minh. Thần khu thuộc tính cơ sở không phải phàm nhân chi thân so ra mà vượt. Làm sao? Ngươi liền điểm ấy trình độ liền muốn khiêu chiến ta? Khiêu chiến thân là thần minh ta? Đừng quá đắc ý quên hình nhân loại. Chính diện áp chế sen khô, Dionysus khí diễm càng phát ra lớn lối. Hắn hiện tại không quan tâm, cho dù là cái kia ma thần thân ảnh ở một bên, cũng nhất định phải giết chết trước mắt cái này nhân loại yếu đuối. Đối mặt với đối phương miệng pháo thế công, sen khô lạ thường không có phản bác. Gia hỏa này là bản thân cho đến tận này mạnh nhất địch nhân. Đối mặt hắn giống như nước thủy triều thế công, sen khô liền thả miệng pháo chỗ trống đều không có. Đi chết, đi chết, ti tiện phàm nhân. Dionysus trên thân màu bạc trắng thần lực tuôn trào ra, trực tiếp đem sen khô hút bay ra ngoài. Tiếp lấy kiếm ra như mưa, đầy trời tách ra màu bạc trắng lấm ta lấm tấm, mỹ lệ mà chí mạng. Phốc phốc phốc, sen khô ngã xuống đất, quỳ một chân trên đất hướng về sau trượt mấy mét. Trước ngực của hắn lít nha lít nhít xuất hiện mười mấy mai mới tinh huyết động. Máu tươi ồ ồ chảy ra, sen khô sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Đối phương rất mạnh, điểm này là khẳng định. Dù là đối phương chủ thần chức là hoàn toàn không am hiểu chiến đấu cất rượu. Chỉ là sen khô không nghĩ tới chính là Reverse the Ares Gear 2. Ổn định kích phát trạng thái thế mà không có hiệu quả. Đây đã là sen khô lần thứ 2 tiếp nhận tử thần công kích. Thế nhưng là Reverse the Ares trạng thái 2, phản đam, hiệu quả cũng không xuất hiện. Xem ra thần lực thần bí đẳng cấp thậm chí còn tại Reverse the Ares đẳng cấp phía trên. Trước kia đều là bản thân dựa vào cường đại Noble Phantasm cùng thuộc tính nghiền ép người khác. Bị người khác trái lại nghiền ép hay là sen khô gặp phải lần đầu. Tin tức tốt duy nhất chính là sen khô thương thế trên người lại cùng chậm rãi tốc độ khôi phục. Điều này nói rõ, Reverse the Ares khôi phục hiệu quả chỉ là nhận lấy cực lớn suy yếu. Cũng không bị thần lực áp chế. Hoàn toàn mất đi hiệu lực. Xem ra, chỉ có thể sử dụng Gear 3 bạo tẩu báo thù trạng thái. Sen khô ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Càng là lực lượng cường đại, sử dụng nói cần trả ra đại giới càng lớn. Cũng không phải là hắn không nghĩ sử dụng trạng thái 3. Mà là sử dụng sau sẽ đối với thân thể của hắn thậm chí linh hồn tạo thành gánh nặng cực lớn. Một khi vượt qua phụ tải thậm chí sẽ để cho linh hồn của hắn sinh ra tổn thương. Trên thân thể thương thế có thể khôi phục, trên linh hồn tổn thương, coi như khó làm. Điểm này, ngay cả sư tượng cùng am hiểu trị liệu Medea đều thúc thủ vô sách. Truy cứu nguyên nhân, sư tượng thẳng thắn nói cho hắn biết, là thân thể của hắn quá yếu. Thuộc tính cơ sở quá thấp, chịu không được như thế lực lượng cường đại. Cho nên, tại bản thân hoàn toàn trưởng thành trước đó, sen khô tận lực phòng ngừa sử dụng Reverse the Ares Gear 3. Nhưng là, hiện tại đối mặt địch nhân, không sử dụng Gear 3 không cách nào chiến thắng. Vậy chỉ dùng đi. Sen khô cảm giác được bản thân yên lặng đã lâu chiến sĩ chi huyết bắt đầu dần dần sôi trào lên. Sen khô nhìn sang sư tượng. Hắn tựa hồ có chút minh bạch sư tượng an bài trận chiến đấu này ý tứ. muốn ta đột phá cực hạn của mình sao? Quả nhiên, ngài là nghiêm khắc nhất lãnh khốc lão sư, cũng là tiệt nhất lão sư. Sen khô trầm mặc để Dionysus càng phát ra lớn lối. Tì tiện nhân loại, vì cái gì không nói lời nào? Muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Dionysus một tay nâng trán, tùy tiện cười lớn, tự tay giết chết vị hôn thê. Để vị này phong độ nhẹ nhàng thần minh triệt để hư mất. Cũng đối ngươi bất quá là cái nhân loại. Nhân loại các ngươi vốn chính là nhỏ yếu nhất bộ tộc có trí tuệ. Cũng không giống như Spirit am hiểu ma pháp. Cũng không có thú nhân cùng ải nhân cường kiện như vậy thể phách. Các ngươi dựa vào bất quá là khúm núm. Quỳ trên mặt đất khẩn cầu chúng ta thần minh ân huệ. Đơn giản tựa như là bùn nhão bên trong giòi bọ. Làm sao dẫm cũng dẫm bất tử. Bây giờ lại còn vọng tưởng phản phệ chủ nhân. Quá phách lối. Tì tiện nhân loại. Đúng lúc này, sen khô trên thân đột nhiên toát ra màu đỏ sậm khí tức. Nồng đậm máu tanh mùi vị tùy theo mà đến. Đám người loáng thoáng có thể nghe được thiết huyết giao minh thanh âm. Bạo tẩu báo thù trạng thái. Mở ra, sen khô lạnh lùng nói. Tì tiện nhân loại. Người dẫy dụa thế nào đi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Sâu kiến chính là sâu kiến. Không có khả năng chiến thắng thần minh. Liền một phần vạn, 100 triệu phần có một khả năng đều không có. Dionysus trong lúc đó từ trong hư không xuất ra một cái bình gốm. Cảm thấy tự hào đi. Tì tiện nhân loại, đây là của ta, điên cuồng chi thần tửu. Một khi uống xong nó, lực chiến đấu của ta liền sẽ tăng lên gấp 2. Vì cảm tạ ngươi, ta nhất định phải dốc hết toàn lực giết chết ngươi. Dionysus nói mở ra miệng bình. Một trận nồng đậm rượu nho hương khí liền truyền tới. Vẻn vẹn chỉ là nghe được mùi vị này, liền để cho người ta có cỗ thật sâu say mê cảm giác. Đồng thời trong cơ thể huyết dịch lấy bình thường mấy lần tốc độ điên cuồng lưu chuyển lên. Vẻn vẹn chỉ là mùi liền có như thế đáng sợ hiệu quả. Uống hết lại hội sinh ra hiệu quả gì? Dionysus tự mình mở ra đáp án. Hắn bỗng nhiên hơi ngửa đầu. Một đầu óng ánh trong suốt sợi tơ từ bình gốm bên trong trượt vào Dionysus trong miệng. Dionysus mới vừa uống một hớp nhỏ. Sen khô thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bay lên một cước hung hăng đá vào trên mặt của hắn. Đem Dionysus đạp tại giữa không trung chuyển tầm vài vòng, nặng nề mà đập xuống đất, mà hắn chứa thần tửu bình gốm cũng bị sen khô tịch thu. Trực tiếp ném vào không gian chữ vật bên trong. Ngu xuẩn, ngươi là nơi nào tới tự tin? Ta sẽ để ngươi đem đại chiêu nghẹn xong. Sen khô thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Nhân loại, Dionysus trong lúc đó đứng lên. Hắn hoàn hảo má trái lên thình lình xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng dấu chân. Phối hợp lên má phải bóng. Đơn giản như là gánh xiếc thú thằng hề buồn cười. Sen khô một cước này căn bản không có đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là tâm linh coi như. Giết ngươi. Cứ việc chỉ là một ngụm nhỏ. Thần tử hay là mang đến cho hắn không nhỏ cường hóa. Chỉ thấy Dionysus bại lộ tại hoàn toàn làn da. Bao quát diện mạo bắt đầu biến thành đỏ bừng, liền như là uống rượu say. Có thể nét mặt của hắn lại có vẻ 10 phần phấn khởi. Mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng cùng trần trụi sát ý. Giết, giết ngươi, bất quá là ti tiện nhân loại. Lại dám tổn thương ta tôn quý thần thể. Giao phó ta như thế khuất nhục. Ta lấy Dionysus chi danh thề. Nhất định phải đưa ngươi linh hồn đính tại thán tức chi tường lên. Chịu chết đi, nhân loại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.